Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 352, núi Snow Top. Tuyết trắng mênh mang ở trong. Nào cùng Amamiya tiếp tục hướng về thành phố Olivine đi tới. Mà lúc này Nào cùng Amamiya vị trí phạm vi cũng là đã tiến vào núi Snow Top phạm vi. Nói tới núi Snow Top. Tuy rằng này không phải Johto khu vực cao nhất sơn, nhưng cũng là phương bắc vùng này cao nhất sơn. Trên thế giới cao hơn mặt biển cao nhất Pokemon trung tâm chính là tọa lạc ở đây nơi nào đó trên ngọn núi. Chỉ có điều, tới gần ngọn núi nơi đó địa phương phi thường lạnh giá. Hơn nữa còn sẽ phát sinh không có dấu hiệu nào bão tuyết. Vì lẽ đó những người đi đường cũng là rất ít đi tới nơi này. Thế nhưng tục truyền nghe, ở núi Snow Top trên ở lại trong truyền thuyết Pokemon, Articuno, những người lữ hành thường thường nói bọn họ đang lữ hành bên trong gặp phải Articuno nhìn kỹ bọn họ. Vào lúc này, bọn họ cũng có thể dựa vào Articuno trợ giúp thoát ly đến từ chính cái này núi Snow Top nguy hiểm. Cho nên nói, trong truyền thuyết Articuno cũng là tòa này núi Snow Top bảo vệ Celestic Sơn Thần đi. Nào cùng Amamiya đối với có thể nhìn thấy Articuno ngược lại cũng không phải đặc biệt kích động, dù sao bất kể nói thế nào, chân thật Articuno nào cũng là có ở đảo Sifoam trên thu phục. Đến nay không phải là mang ở trên người, muốn nói hiếu kỳ thực cũng không có như vậy nghiêm trọng. Có điều, nào cùng Amamiya cũng là rất muốn để bọn họ Articuno đến cùng nơi này Articuno gặp gỡ. Hay là bọn họ là cái gì nhận thức cũng khó nói. Nói tóm lại, Nào cùng Amamiya có lẽ sẽ cảm thấy Articuno gặp bởi vì rất lâu không có nhìn thấy đồng loại mà có. Chút cô quạnh, hiện tại đã có cái này có thể nhìn thấy mặt khác Articuno cơ hội. Nào hợp lệ Amamiya hai người cũng đều là cảm thấy rất tất yếu đi xem một chút tòa này núi Snow Top. Thần hộ mệnh Articuno, cho tới thu phục ý nghĩ. Nào cùng Amamiya thì lại đều là không có. Đầu tiên, Nào cùng Amamiya đều không đúng loại kia nhìn thấy trong truyền thuyết Pokemon liền không nhúc nhích đường loại kia người huấn luyện. Thứ hai, Nào cùng Amamiya đối với Articuno loại này trợ giúp gặp nạn nhân loại thoát hiểm vô tư kính dâng hành vi cũng là cảm thấy cực kỳ kính nể cùng tôn trọng. Như vậy bọn họ thì càng thêm không thể đi ngăn cản Articuno làm như thế. Nói tóm lại, Nào cùng Amamiya lần này núi Snow Top hành trình cũng không có ôm cái gì mục đích đặc biệt. Có một cái lưu truyền tới nay truyền thuyết nhắc tới 1200 năm trước. Có ba vị này người lữ hành bị vây ở trong ngọn núi. Lúc này có một con Articuno tìm tới bọn họ đồng thời đem bọn họ dẫn hướng về phía chỗ an toàn. Một năm sau khi... Cái kia ba vị người lữ hành một lần nữa về đến nơi này đồng thời cho Articuno chế tác một vị pho tượng để diễn tả bọn họ đối với Articuno lòng cảm kích. Xem trong tay hướng dẫn thư trên một ít tạp chí cùng nghe đồn. Nào một bên cho Amamiya nói cố sự, một bên cũng là đánh giá chu vi không công hoàn cảnh. Gió lạnh hiu quạnh, đối với Nào nói tới cố sự, Amamiya cũng là cực có hứng thú gật đầu. Tầm mắt vọng hướng về phía trước trắng xóa một mảnh thời điểm. Khóe miệng hiện lên mỉm cười. Nói rằng, có người nói, Articuno ở cực kỳ lâu trước chính là đi đến núi Snow Top. Hay là vừa bắt đầu ở đây người lữ hành sẽ không tin tưởng núi Snow Top trên tồn tại Articuno. Thế nhưng theo gặp phải Articuno người lữ hành càng ngày càng nhiều. Cùng với Articuno xác thực là có sẽ ở hết thảy núi cao hoặc là lạnh giá địa phương xây dựng sao. Huyệt quen thuộc, vì lẽ đó hiện tại tin tưởng Articuno tồn tại với núi Snow Top người huấn luyện cùng người lữ hành. Cũng là càng ngày càng nhiều. Ta đại khái là biết rồi. Nào cất bước ở tuyết trắng bên trên bước chân chậm rãi ngừng lại. Một cười nói, sau đó... Chính là ở Amamiya hơi nghi hoặc một chút trong tầm mắt dùng ngón tay của hắn chỉ về cách đó không? Xa đứng lặng ở tuyết trắng ở trong nhãn hiệu. Tại đây khối nhãn hiệu trên. Nhưng là viết, truyền thuyết cùng nghiêm khắc tồn tại nơi. núi Snowtop, mảnh đất này dưới bài còn đúng là nói rất rõ ràng a. À. Theo nao ngón tay nhìn thấy khối này mộc bài. Trong lòng đọc thầm những này từ ngữ. Amamiya cũng là hiểu ý nở nụ cười. Thản nhiên nói. Thế nhưng, dáng dấp như vậy phỏng chừng cũng sẽ có cái gì điểm không tốt đi. Có thể đi. Nao gật gật đầu. Ngược lại cũng đúng là không có bao nhiêu cái gì. Nao cùng Amamiya lúc này mặc đều là giày đặc áo bông. Mà những này áo bông vào lúc này cực kỳ lạnh giá hoàn cảnh cùng cực kỳ ác liệt gió lạnh ở trong. Cũng là có vẻ cực kỳ lảo đảo. Trên thân thể lạnh giá cũng là bức thiết để Nao cùng Amamiya nhanh chóng có thể đến ở núi Snowtop. Trên Pokemon trung tâm, chịu đựng trên thân thể lạnh giá. Nao cùng Amamiya cất bước tốc độ nhưng là không chút nào giảm bớt. Thật sự lạnh thời điểm Nao cùng Amamiya nhưng là ôm nhau cất bước. Lẫn nhau sưởi ấm, được rồi. Loại này thân mật động tác ở Nao cùng Amamiya giữa hai người cũng không toán đặc biệt gì quá đáng. Thức ăn cho chó. Đơn giản chính là, tại đây gió lạnh Blizzard ở trong. Nao cùng Amamiya cũng rốt cục nhìn thấy ở phương xa tòa kia Pokemon trung tâm. Cùng trước từng nhìn thấy tất cả cây cối như thế. Ở tòa này cao to Pokemon trung tâm trên nóc nhà cũng đều là cái kia bị tuyết bao trùm màu trắng chủ. Điều. Dưới mái hiên có một cái Pokebo. Ở Pokemon trung tâm bên cạnh nhưng là có một viên tuyết thụ. Xin hỏi có người sao? Đi đến đóng chặt Pokemon trung tâm cửa lớn cửa. Nào chính là thả ra cổ họng hô. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép. Pokemon trung tâm cửa lớn từ từ mở ra. Sau đó một cái có chút nóng nảy âm thanh cũng là từ bên trong truyền ra. Các ngươi là người huấn luyện sao? Mau mau vào đi. Gật gật đầu, nghe ra âm thanh này chính là roi âm thanh Nao cùng Amamiya rất nhanh chính là đi vào Pokemon trung tâm, mà vừa đi vào Pokemon trung tâm, ấm áp Pokemon trung tâm bên trong nhiệt độ cùng bên ngoài giá lạnh cùng ác liệt gió lạnh liền phảng. Phất là hình thành một cái tuyệt đối tương phản, để Nao cùng Amamiya cũng là không nhịn được run run người khu. Các ngươi thể trạng còn đúng là rất tốt a. Hiện ở bên ngoài bão tuyết tuy rằng không lớn, thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy bão tuyết nhưng cũng không phải bình thường người huấn luyện. Có thể ở trong này đi tới, các ngươi có thể trải qua này bão tuyết đi tới nơi này. Đúng là thật là lợi hại a. Mà ở Nao cùng Amamiya đi tới nơi này tòa núi Snowtop Pokemon trung tâm sau khi. Rồi âm thanh cũng là vang lên. Nao cùng Amamiya tầm mắt theo âm thanh đầu nguồn nhìn tới. Cũng là nhìn thấy bỏ đi giày. Trơn bóng chân roi thật sự thư thư phục phục ngâm chân. Mà ở bên cạnh nàng, còn có mặt khác một vị Nao cùng Amamiya đều là cực kỳ hiểu biết bóng người. Jenny tiểu thư, mà vị này Jenny tiểu thư lúc này chính đang việc làm cũng là giống như roi. Hai cái yểu điệu đại mỹ nữ lúc này hiện tại là cực kỳ khuếch đại ở Nao cùng Amamiya trước mặt ngâm. Chân, bức tranh này cũng là để Nao cùng Amamiya vừa là có chút bất đắc dĩ cũng là có chút buồn cười. Thế nào, hai vị người huấn luyện, các ngươi cũng phải đến ngâm chân sao? Ở loại khí trời này bên trong thư thư phục phục phao cái chân còn chưa là đắc ý. Jenny tiểu thư vào lúc này cũng là nhìn thấy Nao cùng Amamiya tầm mắt. Lập tức cũng là cho rằng Nao cùng Amamiya cũng là muốn ngâm chân. Với chính là cười nói. Không có. Cảm tạ lòng tốt. Chúng ta chỉ là dự định tại đây cái Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một lúc. Chờ cái này bão tuyết dừng lại sau khi chúng ta chính là rời đi nơi này. Nao nở nụ cười. Khoát tay áo một cái. Quay về Jenny tiểu thư cùng roi nói rằng, xem các ngươi đi tới phương hướng là muốn đi núi Snowtop thật không? Roi hơi suy tư, nhưng là quay về Nao nói rằng, lúc này ở roi cùng Jenny tiểu thư trên mặt còn có bởi vì quá mức thoải mái mà hiện lên đỏ ửng. Các nàng lúc này ở Nao cùng Amamiya trước mặt triển lộ nhất là mê hoặc người một màn. Mà hai vị này đại mỹ nữ có vẻ như còn không có cảm giác đến cái gì kỳ quái. Nao cùng Amamiya cũng là không thể không nói hai vị này đại mỹ nữ thần kinh thô to. Đối với loại này để bình thường nam tử mạch máu căng phồng hình ảnh. Nào nhưng vẫn là có thể khắc chế được chính mình. Hò nhẹ một tiếng. Nào cũng là trả lời roi. Nói rằng, đúng, có người nói núi Snow Top tồn tại Articuno. Chúng ta cũng là muốn đi nhìn một lần trong truyền thuyết Pokemon. Tuy rằng cũng không phải rất tán thành. Thế nhưng mặc dù là chúng ta phản đối nói, các ngươi cũng là gặp đi. Ây, hiện tại người huấn luyện chính là như vậy. Vừa nghe thấy nơi nào tồn tại trong truyền thuyết Pokemon chính là nhất định muốn thu phục. Kỳ thực các ngươi nên dựa vào chính mình trở nên cường đại hơn. Trước tiên không nói các ngươi có thể hay không thu phục Articuno. Thế nhưng núi Snow Top khí trời ác liệt liền không phải các ngươi có thể chịu đựng. Mặc dù các ngươi thân thể tố chất có vẻ như vượt xa người bình thường. Jenny tiểu thư khi nghe, thấy Nao lời nói sau khi nhưng là lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Quay về Nao bất đắc dĩ nói. Ngạch, chấm ngoặc kép, Nao lúc này cũng là có chút lúng túng. Hắn cùng Amamiya có thể không có ý kiến gì đi thu phục Articuno. Thế nhưng đối với hai vị này cũng không thế nào quen thuộc người xa lạ. Nào cùng Amamiya cũng dự định đi cố ý cùng bọn họ giải thích cái gì. Các nàng thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó được rồi. Các nàng chỉ cần thông qua cái này núi Snow Top là có thể. Đương nhiên ở đây có thể nhìn thấy Articuno cũng là tốt nhất. Quả nhiên là dáng dấp như vậy. Xem các ngươi đều là như vậy tuổi trẻ hơn nữa đều là như vậy tuấn tú trên mặt. Ta lòng tốt nhắc nhở các ngươi một hồi. Articuno mặc dù là núi Snow Top thần hộ mệnh, ở bình thường tình huống không chỉ có sẽ không công kích nhân loại hơn nữa còn gặp đi cứu những người gặp nạn người lữ hành. Thế nhưng một khi gặp phải muốn mạo phạm hắn người huấn luyện, như vậy sự phẫn nộ của hắn cũng tuyệt đối sẽ không là các ngươi có thể chịu đựng. Không muốn chết, các ngươi vẫn là không muốn đi núi Snow Top. Dù sao núi Snow Top cũng chỉ là đi tới thành phố Olivine trong đó một con đường thôi. Rồi bất đắc dĩ nói. Trước nào nhất thời lúng túng cũng là bị nàng cho rằng là bị các nàng pho sai ý nghĩ của chính. Mình lộ ra lúng túng. Trong giọng nói cũng là tràn ngập đối với Nao cùng Amamiya một ít không tín nhiệm. Thậm chí là có chút không hoan nghênh khẩu khí ở bên trong. Đúng vậy, Jenny tiểu thư cũng là gật gật đầu. Nói rằng, các ngươi còn đều tuổi trẻ, như thế làm không đáng. Đa tạ hai vị lòng tốt, không quan tâm các ngươi có tin hay không. Chúng ta cũng không có cái gì muốn thu phục Articuno ý nghĩ. Chúng ta lựa chọn thông qua núi Snow Top đi tới thành phố Olivine cũng chỉ là bởi vì ở đây hay là có thể nhìn thấy Articuno thôi. Nào nở nụ cười, đối với Jenny tiểu thư cùng Joy, phẫn nộ lời nói. Hắn ngược lại cũng đúng là không hề tức giận. Dù sao tuy rằng hai vị này đại mỹ nữ thần kinh có chút thô. Thế nhưng muốn protect Articuno tâm tình nhưng là có thể lý giải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.